Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 6, Thu Chiến Lợi Phẩm. 10 vạn nguyên tinh, Phùng Diễm tối hút lãnh khí. Lúc trước một phen đàm luận, hắn cũng biết nguyên tinh tác dụng. Tại nguyên giới, nguyên tinh sẽ cùng vu hạ giới tiền tệ. Bình thường cường giả giao dịch buôn bán bảo vật, đều là lấy nguyên tinh số lượng tới tính toán. Mà nguyên tinh bản thân đối người tu luyện cũng có nhất định tác dụng. Nguyên tinh ở giữa ẩn chứa rất tinh khiết thiên địa nguyên lực. Có thể để người ta rất nhanh hấp thu. Rất nhiều người tu luyện vì đề thăng chính mình nguyên lực cảnh giới. Không tiếc tiêu hao đại lượng nguyên tinh dùng để thôn phệ. Mà 10 vạn nguyên tinh, số lượng này cũng không ít. Đã đợi đồng ý với một vị đạp thiên cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Chi đội ngũ này tuy nói chính là thiếu khanh gia chi nhân, nhưng cường giả lại cũng không nhiều. Liền đạp thiên cảnh cường giả đều cũng chỉ có một vị. Nghĩ đến 10 vạn nguyên tinh số lượng chắc chắn nhường cực kỳ nhức nhối. Quả nhiên, cái kia bạch bào nam tử cùng thanh niên tóc đen kia đều khí sắc mặt tím bầm. Thật lớn mật, nghe được ta thiếu khanh gia tên không lùi bước cũng liền thôi. Lại vẫn dám theo ta đòi nguyên tinh. Thanh niên tóc đen kia đỏ tươi suy nghĩ. Phẫn nộ quát, Ô Sơn liếc thanh niên tóc đen này liếc mắt. Nạt nhỏ, tiểu tử, lão tử đều nói cho ngươi. Ta căn bản liền chưa nghe nói qua cái gì chó má thiếu khanh gia. Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo, nghe đều trong lòng cười thầm. Bọn hắn những thứ này phổ thông cường đạo đều biết thiếu khanh gia. Mà xem như thủ lĩnh Ô Sơn khẳng định càng rõ ràng hơn. Hắn cái này lật dáng dấp căn bản là đang giả bộ hồ đồ. Mà Ô Sơn liên tiếp hai lần trào phúng, nhường thanh niên tóc đen kia triệt để nổi giận. Muốn chết, quát khẽ một tiếng, thanh niên tóc đen này khí tức mãnh mẽ bộc phát ra. Theo sát dĩ nhiên bộc phát ra tận trời sát ý, dẫn đầu hướng Ô Sơn lướt đi. Không tốt, một bên bạch bào nam tử sắc mặt đại biến. Chết tiệt đồ vật, người ta không giết ngươi liền tốt. Người dĩ nhiên chủ động đi giết người ta. Bạch bào nam tử đáy lòng lại đối lấy thanh niên tóc đen không ngừng mắng. Nhưng hắn thân hình cũng không dám chút nào dây dưa. Khí tức đáng sợ trực tiếp bạo phát. Dẫn đầu hai người khẽ động. Những cái kia đến từ thiếu khanh gia chủ động kiếp cảnh cường giả cũng đều nhao nhao bộc phát ra. Khí tức, hướng Cửu Lang Sơn mọi người hung hãn đánh tới. Một màn này. Nhường Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo đều cười. Các ngươi, giết cho ta. Ô Sơn hét lớn một tiếng. Bóng người đã dẫn đầu phi nhanh mà ra. Giết, ha ha, giết chết bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo. Từng cái trở nên điên cuồng lên. Dù sao Cửu Lang Sơn phong cách hành sự chính là như thế. Không động thủ thì thôi. Vừa động thủ. Vậy thì nhất định phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Rất nhiều bọn cường đạo đồng thời động. Cái kia từng đạo thấp nhất cũng đạt được lục kiếp cấp độ cường giả từng cái bạo phát. Nhất thời khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hai chi đội ngũ. Trực tiếp chính diện tiếp xúc. Chết đi cho ta. Thanh niên tóc đen kia ánh mắt đỏ tươi. Trong tay đao pháp nộ phách mà ra. Thanh thế cũng vô cùng kinh người. Hắn tại thiếu khanh gia địa vị mặc dù cũng không cao vô cùng, nhưng cũng tồn tại không sai thiên phú. Bây giờ cũng đã vượt qua cửu trọng thiên kiếp, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng hiểu được bổn nguyên, là có thể đột phá đạt được đạp thiên cảnh. Ha ha, chết sẽ là ngươi. Ô Sơn trên người bộc phát ra một cổ ngập trời man hoang khí tức. Cao khoảng 2 mét thân thể khổng lồ xuất hiện ở thanh niên tóc đen kia cách đó không xa. Cầm trong tay một cây hắc sắc trường côn, tùy ý một côn đập ra, nhất thời thanh niên tóc đen kia chỉ cảm thấy phía trên hết thảy đều tối xuống. Cái kia màu đen trường côn đã vô hạn phóng đại vô số lần, đem toàn bộ thiên địa đều che khuất, mà cái kia màu đen trường côn trùng trùng điệp điệp đập tới, thì dường như một tòa thật lớn đồi núi, trực tiếp đè xuống. Cái gì? Thanh niên tóc đen lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhất thời kích động bay thẳng đến Ô Sơn đánh tới. Lúc trước căn bản cũng không có suy nghĩ đến làm như vậy hậu quả. Nhưng bây giờ làm cái kia màu đen trường côn hướng hắn đập tới thời điểm.